Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 864, chương 865, bức bách. Đang ở hạ nhân đi ra ngoài chi về sau, Mộ Dung Vấn Thiên sâu hấp một hơi, hắn không có cho là mình sai rồi, Diệp Lăng thực lực quá yếu, mình có thể bảo vệ hắn, hơn nữa vì hắn đã giết 4 đại tiên vương. Còn muốn làm cho mình tại sao dạng, cũng không thể thực sự cho rằng cứu chính mình thê tử liền có thể làm cho mình táng ra bại sản hoặc là hoàn toàn nghe hắn hiệu lệnh đi. Cái này căn bản cũng không hiện thực. Nghĩ tới đây, Mộ Dung Vấn Thiên trong lòng nhất sau một xấu hổ cũng tiêu tan thành mây khói. Hắn phanh đại bào ngồi ở chính vị bên trên, thần sắc nghiêm nghị, uy nghiêm 10 phần. Mà ngay tại lúc này, Bạch Vân Tông trưởng lão và Vương gia lão tổ cũng là chậm rãi đi đến. Hai người thần sắc đạm nhiên, khí tức mạnh mẽ lớn, đều là đáng sợ nửa bước tiên tôn cảnh giới. Lão phu Vương Bá Đương, lão phu Bạch Hải Tĩnh, hai người ôm quyền, hướng phía Mộ Dung Vấn Thiên chắp tay. Hai người này có thể đều là toàn bộ Thanh Thủy Cương vực một trong mấy người mạnh nhất a. Mộ Dung Vấn Thiên nhìn thấy hai người đến, liền vội vàng đứng dậy, mỉm cười, hai vị tới ta đây Thanh Thủy phủ, thật đúng là để cho ta cái này mảnh đất nhỏ vẻ vang cho kẻ hèn này a. Còn lại hai vị lão nhân đều là cười ha ha, mà sau ngồi ở Mộ Dung Vấn Thiên vì hắn nhóm an bài vị trí lên. Phía trước chính là rượu ngon món ngon, hương khí tràn ngập, Mộ Dung thành chủ, ngươi Thanh Thủy phủ, nhưng là kiên cố không gì sánh được a. Tứ cực bát tướng trận, nhưng là rất cường đại a. Ta xem coi như là tiên tôn đích thân đến, cũng không chiếm được chỗ tốt đi. Bạch Hải Tĩnh chậm rãi nói, đối diện Mộ Dung Vấn Thiên gật đầu, ta đây tứ cực bát tướng trấn. Phối hợp thiên đạo chi lực, lại thêm chi tứ cực bát tướng liên tỏa, cũng là có thể cùng tiên tôn một trận chiến. Huống hồ, ta xem Mộ Dung thành chủ tu vi, đã đột phá đến tiên tôn cảnh giới a. Bất đồng duy nhất, chẳng qua là không có độ kiếp mà thôi. Thực sự là ta Thanh Thủy phủ đại hỷ sự a. Vương Bá Đương cũng là cười ha ha, nhìn như là chúc mừng. Kỳ thực cũng là ở chỉ điểm Mộ Dung Vấn Thiên, cảnh giới của ngươi ta nhưng khi nhìn rất thấu triệt a. Mộ Dung Vấn Thiên gật đầu, may mắn mà thôi, không biết hai vị đến đây là có chuyện gì, chúng ta đây cũng không nói khách đạo bảo. Mộ Dung thành chủ, cái kia tên là Diệp Lăng gia hỏa phạm ta gia tộc oai, càng là nhục mạ ta đương đại gia chủ, tội chết có thể miễn. Tội sống khó tha, đã có Mộ Dung thành chủ che chở hắn. Ta các loại, chờ, tự nhiên cũng không có thể quá tùy ý vọng vi. Thế nhưng, hay là muốn có một chút điểm trừng phạt, đúng. Hay là muốn có một chút trừng phạt, nếu không thì ta Bạch Vân Tông đệ tử bị giết. Chẳng phải là khiến người ta cười rớt răng hàm. Vương Bá Đương cùng Bạch Hải Tĩnh đều là chậm rãi. Nói. Hai người nhìn nhau, trong tròng mắt cũng là lóe ra một tia mịt mờ sáng bóng. Mộ Dung Vấn Thiên cười lạnh một tiếng. Hai người này, nói là đường hoàng, kỳ thực không phải là muốn xem ranh giới cuối cùng của mình ở đâu trong mà. Hai cái giả dối như hồ gia hỏa, cái kia Diệp Lăng, bổn tọa là chắc chắn bảo vệ. Chuyện trước kia tình, hai vị không phải tất cả nói ấy ư. Tiêu tan thành mây khói. Hiện tại tới một màn như thế, không biết là vì sao. Mộ Dung Vấn Thiên nhẹ giọng nói, nhưng là trong cơ thể đáng sợ kia lực lượng cũng là không ngừng rít gào lượn lờ, tựa hồ là đang kinh sợ hai đại cường giả. Bạch Hải Tĩnh cùng Vương Bá Đương nhìn nhau, tức thì ha ha cao thấp. Vương Bá Đương đứng dậy, bẻ bẻ cổ, khuôn mặt sắc hơi lộ ra dữ tợn. Mộ Dung thành chủ, cái này Thanh Thủy Cương vực cũng không phải là ngươi một người lãnh thổ. Ngươi là tiên tôn cảnh giới, ta có thể vương ra, cũng không phải không có tiên tôn cảnh giới mạnh mẽ người a. Dứt lời thanh âm, đột nhiên một đạo thân ảnh cuồng lướt đến rồi đại điện bên trong, thân ảnh như cầu vồng, lăng ở nửa khoảng không, áo bào màu xám phần phật vang lên, là nhất danh người đàn ông trung niên, thần sắc nghiêm nghị, khóe miệng vung lên một luồng nụ cười quỷ dị, mâu quang lại tựa như lôi, chút nào đều không che giấu trong cơ thể đáng sợ tu vi. Hỗn đàn, dĩ nhiên là ngươi. Mộ Dung Vấn Thiên chứng kiến trước mắt mạnh mẽ người, tức thì giống to hơn, trong tròng mắt đều là hiện lên động đáng sợ sát cơ. Trước mắt người đàn ông trung niên, chính là trăm năm trước xông vào Thanh Thủy Phủ, đánh lén hắn thê tử sát thủ, chỉ bất quá bị chính mình tiếp lấy tứ cực bát tướng trận trọng thương đào tẩu. Lão phu Vương Đính Thiên, trăm năm trước ở Mộ Dung Thành chủ thủ hạ bị thương nhẹ, hôm nay chuyên tới để lần nữa lãnh giáo. Vương Đính Thiên, vương gia lão tổ, địa vị so với Vương Bá Đương cao hơn nhiều. Dù sao cảnh giới ở chỗ này, căn bản không thể đánh đồng. Mộ Dung Vấn Thiên sâu hấp một hơi, cười lạnh một tiếng, xem ra các hạ là đối với ta Thanh Thủy Phủ tứ cực bát tướng trận có rất lớn ý kiến a. Giờ khắc này, Mộ Dung Vấn Thiên sát cơ, giạt rào rít gào, hắn hận không thể hiện tại tự ra tay, nhưng là trung quy vẫn là nhịn được. Vương Đính Thiên lắc đầu, Mộ Dung thành chủ, người cái kia tứ cực bát tướng trận, trước đây bị ta phế không sai biệt lắm, bây giờ còn muốn vây khốn ta, ta xem có chút khó khăn, huống hồ, chỉ bằng tu vi của ngươi. Nếu như không có trận pháp, ngay cả ta ba chiêu cũng không đỡ nổi. Ở chỗ này ào náo động cái gì tinh thần? Vương Đính Thiên giữ tợn cười, mà sau gật đầu, chẳng qua ngươi dù sao cũng là Thanh Thủy Cương vực chấp trưởng người. Ta cho ngươi ba phần mặt mũi, đem Diệp Lăng giao ra đây, ta liền không tính toán với ngươi, nếu không... Ta ngược lại thật ra muốn lãnh giáo một chút Mộ Dung thành chủ thủ đoạn. Mộ Dung Vấn Thiên cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi. Tên khốn đáng chết này, dĩ nhiên lại xuất hiện. Hắn chính là rất rõ ràng. Như vậy lần nữa áp bách chính mình, đơn giản chính là muốn đoạt quyền. Hôm nay chính mình nếu như thỏa hiệp, như vậy ngày mai chính mình không biết muốn lại than lên bao nhiêu sự tình. Huống hồ đều phải bị cái này Vương Đính Thiên ổn áp một đầu. Ta nói, Diệp Lăng ta là chắc chắn bảo vệ. Nếu ai lấy mạng của hắn, ta tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Mộ Dung Vấn Thiên sâu hấp một hơi, nghiến răng nghiến lợi nói. Hắn có thể làm, chỉ có bao nhiêu thôi a? Ha ha, nực cười nực cười, một cái kim tiên cấp bậc tiểu gia hỏa. Ngươi đảm bảo hắn có ích lợi gì? Nếu muốn chiến, ta vương gia sợ qua người nào? Nếu thành chủ nói như vậy, vậy chờ Thanh Thủy Cương vực đại loạn đi. Vương Đính Thiên cười ha ha, bàn tay to ngăn, bên người Vương Bá Đương trực tiếp đứng dậy. Ta vương gia, nhưng thật ra muốn lãnh giáo một chút thành chủ thủ đoạn a. Tấm tắc, ta Bạch Vân Tông. Tuy nói không có tiên tôn cấp bậc mạnh mẽ người, nhưng là như trước cũng muốn lãnh giáo một chút. Bạch Hải Tĩnh cũng là đứng dậy, chậm rãi nói, tức giận đến Mộ Dung Vấn Thiên Tam Thi Thần Bảo Khiêu. Hỗn đàn, mấy tên này là tới bức vua thoái vị đó à? Nên làm cái gì bây giờ? Mộ Dung Vấn Thiên nghiến răng nghiến lợi, trong lòng không ngừng suy nghĩ, một ngày một bước đi nhầm. Vậy coi như là hủy diệt kết cục a. Chẳng lẽ chính mình thật muốn bỏ qua Diệp Lăng ấy ư? Nhưng là chính mình nói ra, tát nước ra ngoài, căn bản không thu về được a. Thành chủ, giao Diệp Lăng xuất hiện, ta các loại chờ phát thệ sẽ không lại làm khó dễ ngươi. Vương Bá Đương cùng Bạch Hải Tĩnh chậm rãi nói. Hai người có loại gian kế, nụ cười như ý di chuyển động ở khuôn mặt bên trên. Bên kia Vương Đính Thiên nhìn chằm chằm cười. Mộ Dung Vấn Thiên sâu hấp một hơi, cắn răng, gật đầu, ha ha, sớm nên như thế à. Vương Đính Thiên cười ha ha, nếu thỏa hiệp, như vậy sau này trong năm tháng, Thanh Thủy phủ uy danh sẽ từ từ tiêu thất, thay thế được mà, ngoại trừ Vương gia, còn có ai mà đang ở cái này lúc. Hai bóng người chậm rãi bước vào đại điện bên trong, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.